Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Ino thắng lợi. Flores bí cảnh bên trong, trung tâm lệch đông một chỗ, nơi đây đã là ở vào nguyên bản lôi minh phế tích phạm vi. Chỉ bất quá lúc này nơi này đã không có lôi minh. Chỉ có một ít không biết có bao nhiêu năm lịch sử phế tích. Bằng đá cổng vòm, phía trên ma pháp phù văn còn có một hai cái có chút lóe ra ánh sáng. Rải rác cột đá cùng mặt người pho tượng tán lạc, phía trên mọc ra cỏ xỉ rêu cùng cây nấm, vũng nước một hai nơi, trong đó có tráng kiện đại thụ sợi rễ giao thoa kéo dài. Từng đầu dây leo trên không trung ngổn ngang lộn xộn, kết nối lấy từng cây đại thụ thân cây, cây lá rậm rạp ở giữa tung xuống từng sợi ánh nắng. Tươi hoa đua nở, trùng chim hót gọi, một cái tóc vàng đuôi ngựa thiếu nữ, đem một cái màu hoa anh đào tóc dài thiếu nữ đẩy tựa ở trên cành cây. Chính là Yamanaka Ino cùng Haruno Sakura. Cặp mắt của các nàng nhìn nhau, hô hấp từ từ thô trọng, sau đó khuôn mặt một chút xíu tiếp cận, nhìn xem Ino dần dần đến gần mặt cùng cái kia run nhẹ nhẹ môi đỏ. Haruno Sakura không có tránh né, không có chống cự, cuối cùng hai đôi bờ môi kề sát ở cùng nhau. Đối với Ino tới nói, đây không phải nàng lần thứ nhất cùng Haruno Sakura hôn. Bất quá, tối hôm qua Haruno Sakura là vô ý thức, cho nên đối với Haruno Sakura tới nói, đây là thứ nhất tương đương lần hôn. Nồng hậu dày đặc thơm ngọt khí tức tựa như tại bên cạnh hai người xuất hiện, sau đó quấn quanh ở hai người thân thể bên trên, còn như có một loại bạch phiến quang ảnh tại hai người quanh người vờn quanh giao thoa. Cái này là ảo giác? Không, đây cũng không phải là ảo giác. Cái thế giới này có nguyên tố tinh linh loại sinh vật này. Các nàng phần lớn trong suốt thậm chí vô hình vô chất, là tiếp cận với linh hồn thể một loại nguyên tố thể. Có bộ phận sẽ tại thể nội nguyên tố đủ nhiều về sau hiện ra một chút hình thái. Hiện ra hình thái nguyên tố tinh linh nếu như bị mọi người đụng phải, như vậy thì sẽ ban cho đụng chạm người tương ứng chúc phúc. Đây chính là trong trò chơi cái chủng loại kia bay múa tinh linh hình thái chúc phúc. Nguyên tố tinh linh nhóm có trí khôn, mặc dù đơn thuần, nhưng có thể lý giải rất nhiều thứ. Các nàng sẽ bị nào đó một số chuyện, một ít hoàn cảnh, một ít ma lực hấp dẫn. Mà lúc này, có mấy cái không thấy được nguyên tố tinh linh liền là bị Ino cùng Haruno Sakura hành vi hấp dẫn tới. Đồng thời, ban cho các nàng chúc phúc. Tinh linh là sinh mệnh thuộc tính nguyên tố tinh linh. Cho chúc phúc là sinh mệnh chúc phúc, gia tăng nhỏ xíu sinh mệnh lực khôi phục cùng thể lực khôi phục. Cũng không tính là cường đại cỡ nào chúc phúc, thậm chí có thể nói rất nhỏ yếu. Dùng trò chơi thuật ngữ đến tiến hành lời giải thích, như vậy thì là gia tăng 1% sinh mệnh lực tốc độ khôi phục, cùng gia tăng 1% thể lực tốc độ khôi phục. Không phải khôi phục 1% lượng, chỉ là gia tăng 1% tốc độ khôi phục mà thôi. Bất quá, ngoại trừ hai cái này tác dụng bên ngoài, cái này chúc phúc lại bởi vì tình huống trước mắt mà có một cái mới hiệu quả. Khi hai người tại lẫn nhau tiến hành thân mật tính hành vi lúc, sẽ gia tăng tự thân thân thể độ vui vẻ. Thế là, bởi vì cái này hiệu quả, lúc đầu vẻn vẹn bị động tiếp nhận Ino Haruno Sakura. Lúc đầu chỉ là để Ino làm mình chuyện muốn làm, mình cũng không có cái gì vui vẻ cảm giác. Haruno Sakura cũng từ từ tại Ino thế công phía dưới cảm nhận được vui vẻ, một chút xíu trầm mê ở trong đó, đồng thời có chủ động đáp lại, đôi môi chia chia hợp hợp. Ino ngón tay chuẩn bị giải khai trên quần áo nút thắt. Đừng ở chỗ này, nơi này không an toàn. Haruno Sakura gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, thở hồng hộc, nhưng là còn bảo lưu lấy một tia lý trí. cầm Ino tay nói ra. Ino dừng lại một chút, nghĩ nghĩ cũng là như thế, liền lại hôn Haruno Sakura mấy lần, sau đó lại đôi môi tách ra. Cứ như vậy ôm Haruno Sakura tựa ở trên cành cây. Lúc này Haruno Sakura là ngồi dưới đất tựa ở trên cành cây, mà Ino ngồi quỳ chân tại giữa hai chân nàng ôm nàng, cũng chính là bò tới trên người nàng. Nhịp tim hai người âm thanh truyền đạt đến thân thể của đối phương bên trong, bị đối phương sở cảm ứng đến, cái mũi ngửi lấy đối phương bởi vì kích tình mà phát ra khí tức. Cảm giác là như vậy thoải mái, không phải muốn đi nhìn xem mới xây thành lãnh chúa tháp sao? Lại không đi, trời liền sắp tối. Haruno Sakura im Ino, vuốt ve Ino màu vàng mái tóc, đối mặt mũi tràn đầy thỏa mãn Ino như thế nói. Lãnh chúa tháp, liền là mới xây thành cái kia bốn cái tháp, lôi quang tháp, liệt diễm tháp, băng xương tháp, âm thi tháp. Bởi vì cái này bốn cái tháp tháp chủ có Ngưu Khôi an bài quản lý một bộ phận địa vực chức trách, cho nên cũng có thể xưng là lãnh chúa, mà cái kia bốn cái tháp cũng liền gọi lãnh chúa tháp. Ân nương đương, Ino ôm Haruno Sakura cọ sát, nhẹ nhàng lên tiếng, lại không có càng nhiều phản ứng. Haruno Sakura lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, biết đối phương rút vốn nghe không hiểu nàng nói là cái gì. Thật giống như người ngủ thời điểm, nửa mê nửa tỉnh giữa mặc dù có thể đối câu hỏi của người khác ứng thanh, nhưng chỉ là theo bản năng phản ứng, không nói gì nữa. Haruno Sakura cứ như vậy ôm Ino, vuốt ve Ino là phía sau lưng cùng tóc, tựa ở trên cành cây nhìn xem cảnh vật chung quanh, cùng bầu trời cảnh sắc. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, Haruno Sakura đột nhiên cảm giác mình ở cái thế giới này rốt cục cảm giác không cô độc. Nàng cúi đầu nhìn xem Ino, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Làm đối thủ, tại phương diện trí khôn ta thắng, tại thành tích học tập phương diện ta thắng, về mặt thực lực ta thắng, nhưng là tại hữu nghị cùng tình yêu phương diện lại là ngươi thắng đâu. Ino, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.